Này thiện nam tử, nếu chẳng tu tập chánh định, thời việc thế gian còn không thể rõ biết, huống là ở nơi đạo xuất thế. Nếu người không có chánh định, thời té ngã nơi đất bằng, tâm duyên pháp khác, miệng nói lời khác, tai nghe tiếng khác, ý hiểu nghĩa khác. Muốn đọc chữ khác, tai biên văn khác, muốn đi đường khác, thân bước nẻo khác. Nếu người có tu tập tam muội chánh định, thời được lợi ích lớn, nhẫn đến được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, đại bồ tát đầy đủ hai pháp thời có lợi ích lớn, một là định, hai là trí. Này thiện nam tử, như cắt cỏ ống, nếu kéo mạnh quá thời đứt. Đại bồ tát tu tập hai pháp này cũng như vậy. Này thiện nam tử, như nhổ cây cứng, trước dùng tay lay động, lúc sau nhổ lên. Bồ tát cũng như vậy, trước dùng định để động, rồi sau dùng trí để nhổ. Này thiện nam tử, như giặt y dơ, trước dùng nước tro, sau dùng nước trong, thời y được sạch sẽ. Định huệ của bồ tát cũng như vậy. Này thiện nam tử, như trước đọc tụng rồi sau hiểu nghĩa, định huệ của bồ tát cũng như vậy. Như người dũng kiện trước dùng khôi giáp đao trượng để tự võ trang, rồi sau ra trận có thể phá tan quân địch, định huệ của đại bồ tát cũng như vậy. Như người thợ dùng kìm cùng khuôn để gấp và đựng vàng tự tại theo ý muốn, khuấy trộn đốt cháy, định huệ của bồ tát cũng như vậy. Ví như gương sáng chói rõ mặt mắt, định huệ của bồ tát cũng như vậy. Như trước dọn đất rồi sau mới gieo giống, trước theo thầy học rồi sau mới suy nghĩ nghĩa lý, định huệ của bồ tát cũng như vậy. Do những nghĩa trên đây nên đại bồ tát tu tập hai pháp này thời được lợi ích rất lớn. Đại bồ tát tu tập hai pháp định huệ này đều nhiếp năm căn, kham nhẫn các sự khổ, đói, khát, lạnh, nóng, đánh đập, mắng nhục, thú dữ cắn, mũi mồng chích, thường nhiếp tâm mình chẳng cho phóng dật, chẳng vì lợi dưỡng mà làm việc phi pháp, khách trần phiền não chẳng nhiễm ô được, chẳng bị những thuyết tà ngoại đạo làm mê lầm, thường có thể xa lìa những ác giác quán, chẳng bao lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Vì muốn thành tựu lợi ích tất cả chúng sanh, đại bồ tát tu hai pháp định huệ này thời bốn luồng gió dữ tứ đảo chẳng thể thổi động, như núi tu di các tà ma dị thuật chẳng thể phỉnh lầm, thường hưởng thọ sự vui vi diệu đệ nhất, có thể hiểu nghĩa bí mật rất sâu của Như Lai, được vui chẳng mừng, gặp khổ chẳng buồn, chư thiên và người đời cung kính tán thán, thấy rõ sanh tử và chẳng sanh tử, có thể rõ biết pháp giới, pháp tánh, pháp thân, thường, lạc, ngã, tịnh. Đây thời gọi là đại niết bàn. Này thiện nam tử, định tướng gọi là không tam muội, huệ tướng gọi là vô nguyện tam muội, xả tướng gọi là vô tướng tam muội. Này thiện nam tử, nếu có đại bồ tát biết rành thời gian định, thời gian huệ, thời gian xả và biết phi thời, đây gọi là đại bồ tát thực hành đạo bồ đề. Bạch Thế Tôn, thế nào là bồ tát biết thời cùng phi thời? Này thiện nam tử, đại bồ tát vì hưởng thọ sự vui mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì thuyết pháp mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì tinh tấn mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì hiểu nghĩa vấn đáp giỏi mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì gần bạn ác mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì bố thí nhiều mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì có công đức lành thế gian mà sanh lòng kiêu mạn, hoặc vì được người giàu sang cung kính mà sanh lòng kiêu mạn. Nên biết những lúc như vậy chẳng nên tu tập trí huệ, mà phải tu tập chánh định. Đây gọi là Bồ Tát biết thời cùng phi thời. Nếu có Bồ Tát tinh tấn tu hành chưa được quả niết bàn an lạc,

Này thiện nam tử, nếu có Bồ Tát trì giới thanh tịnh mà chẳng gì giới, chẳng gì thi la ba la mật, chẳng gì chúng sanh, chẳng gì lợi dưỡng, chẳng gì niết bàn, chẳng gì bồ đề, chẳng gì thanh văn và bích chi Phật, chỉ vì đệ nhất nghĩa tối thượng mà hộ trì cấm giới, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ tịnh giới. Ba là gần gũi thiện tri thức. Nếu có người có thể nói tính, giới, đa văn, bố thí, trí huệ, làm cho mọi người thọ trì thực hành, đây gọi là Bồ Tát thiện tri thức vậy. Bốn là ưa thích nơi tịch tịnh, nghĩa là thân tâm tịch tịnh quan sát pháp tánh thậm thâm của các pháp. Năm là tinh tấn, nghĩa là nhiếp tâm quán bốn chân đế, giả sử lửa cháy trên đầu cũng chẳng buông bỏ. Sáu là đầy đủ chánh niệm, nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiện, niệm thí xả. Bảy là nhuyễn ngữ, nghĩa là lời nói chân thật, lời nói hòa diệu, hỏi thăm trước, nói phải thời, nói chân chánh. Tám là hộ pháp, nghĩa là mến thích chánh pháp, thường ưa diễn thuyết, đọc tụng, biên chép, tư duy ý nghĩa, tuyên dương sâu rộng, làm cho chánh pháp được lưu bố. Nếu thấy người khác biên chép, giải thuyết, đọc tụng, tán thán, tư duy ý nghĩa, vì sanh sống mà cúng dường y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, vì hộ pháp nên chẳng tiếc thân mạng. Chính là Đại Bồ Tát thấy có bạn đồng học, đồng giới thiếu thốn đồ cần dùng như y phục, thuốc men, đồ uống ăn, phòng nhà, vân vân, thời đi khất xin người khác để cung cấp các vị ấy. Mười là đầy đủ trí huệ, nghĩa là quan sát nơi Đức Như Lai thường lạc ngã tịnh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Quan sát hai tướng không và bất không của các pháp, thường cùng vô thường, lạc cùng vô lạc, ngã cùng vô ngã, tịnh cùng bất tịnh. Pháp khác có thể dứt, pháp khác chẳng thể dứt, pháp khác từ duyên sanh, pháp khác từ duyên thấy, pháp khác từ duyên thành quả, pháp khác chẳng phải duyên thành quả, đây gọi là đầy đủ trí huệ. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ mười pháp, có thể thấy rõ niết bàn vô tướng. Bạch Thế Tôn, như trước kia Đức Phật bảo Thuần Đà, nay ông đã thấy được Phật tánh, được đại niết bàn, thành vô thượng bồ đề, lời đó nghĩa là thế nào? Bạch Thế Tôn, như trong kinh nói, nếu bố thí cho súc sanh thời được phước báo trăm lần hơn, bố thí cho nhất xiển đề được phước báo ngàn lần hơn, bố thí cho người trì giới được phước báo trăm ngàn lần hơn, bố thí cho ngoại đạo dứt phiền não được phước báo vô lượng, dâng cúng cho bậc tứ hướng nhận đến bậc tứ quả cùng bích chi Phật thời được phước báo vô lượng, dâng cúng cho bậc bất thối Bồ Tát, bậc đại Bồ Tát thân rốt sao, chư Phật Thế Tôn thời đặng phước báo vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể tính đến. Bạch Thế Tôn, nếu ông Thuần Đà hưởng thọ vô lượng như vậy, phước báo này vô tận, thời chừng nào ông sẽ được vô thượng bồ đề? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại có nói, nếu có người do tâm ân trọng mà tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, chắc chắn được quả báo, hiện hiện đời, hoặc đời kế, hoặc đời sau. Nay ông Thuần Đà do tâm ân trọng mà tạo nghiệp thiện, quyết định được phước báo. Nếu quyết định được phước báo, thời thế nào chứng được vô thượng bồ đề, thế nào lại được thấy Phật tánh? Bạch Thế Tôn, trong kinh lại nói, bố thí cho ba hạng người thời được phước báo vô tận, một là người bệnh, hai là cha mẹ, ba là chư Phật Như Lai. Bạch Thế Tôn, và lại trong kinh Đức Phật bảo A Nan, tất cả chúng sanh nếu không có nghiệp cõi dục thời được vô thượng bồ đề, không có nghiệp cõi sắc, cõi vô sắc cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, như bài kệ trong kinh Pháp Cú, chẳng phải hư không trong biển cả, chẳng phải vào núi trong kẹt đá, tất cả mọi nơi, tất cả chỗ, không có chỗ nào thoát khỏi quả báo. Lại thuở kia A Nậu Lâu Đà bạch Phật: Tôi nhớ đời trước nhờ bố thí một bữa ăn mà trong muôn kiếp chẳng đọa ác đạo. Bạch Thế Tôn: Bố thí một bữa ăn còn được phước báo như vậy, huống là thuần đà do tâm kính tin mà cúng dường Phật thành tựu đầy đủ đàn ba la mật. Bạch Thế Tôn: Nếu phước báo lành là vô tận, thời quỷ bán đại thừa phạm tội ngũ nghịch phá bốn giới trọng, tội nhất xiển đề thế nào hết được? Nếu chẳng hết được, thời thế nào có thể được thấy Phật tánh thành vô thượng bồ đề? Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, chỉ có hai hạng người có thể được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể tính đếm, chẳng thể tính nói, có thể cạn dòng sông sanh tử, hàng phục ma oán, xô ngã tràn ma, có thể chuyển pháp luân vô thượng. Một là người khéo hỏi, hai là người khéo đáp. Này thiện nam tử, trong mười trí lực của Phật, nghiệp trí lực là rất sâu hơn cả. Có những chúng sanh ở trong nghiệp duyên lòng khinh dễ chẳng tin, vì độ họ mà Phật nói như vậy. Tất cả nghiệp gây tạo ra, có nghiệp nhẹ, có nghiệp nặng, hai nghiệp lại đều có hai. Một là quyết định, hai là bất định. Này thiện nam tử, hoặc có người cho rằng ác nghiệp không quả. Nếu nói ác nghiệp quyết định có quả báo, tại sao khí hứ chiên đà la mà được sanh lên trời, ương quật ma la được quả giải thoát? Do đây nên biết tạo nghiệp có quyết định được quả báo và chẳng quyết định được quả báo. Ta vì trừ tà kiến này nên trong kinh ta nói rằng tất cả nghiệp tạo ra không nghiệp nào chẳng có quả báo. Này thiện nam tử, hoặc có nghiệp nhẹ có thể làm cho nặng, chẳng phải tất cả người chỉ có ngu và trí. Do đây nên biết chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả. Dầu chẳng quyết định có quả nhưng cũng chẳng phải là chẳng có. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh có hai hạng, người trí và kẻ ngu. Người trí nhờ sức trí huệ có thể làm cho nghiệp địa ngục rất nặng trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Người ngu si thời quặc lại làm cho nghiệp nhẹ hiện đời trở thành quả báo nặng nơi địa ngục. Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời chẳng nên cầu phạm hạnh thanh tịnh cùng quả giải thoát. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp quyết định có quả, thời chẳng nên cầu phạm hạnh giải thoát. Vì nghiệp bất định nên phải tu phạm hạnh và quả giải thoát. Này thiện nam tử, nếu xa lìa được tất cả nghiệp ác, thời được quả lành. Nếu xa lìa nghiệp lành, thời mang quả báo ác. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả, thời chẳng nên cần tu tập thánh đạo. Nếu chẳng nên tu tập thánh đạo, nếu chẳng nên tu thánh đạo, thời không được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập thánh đạo vì để phá hoại định nghiệp thành quả báo nhẹ và làm cho nghiệp bất định không có quả báo. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả, thời chẳng nên cầu tu tập thánh đạo. Nếu ai xa lìa thánh đạo, thời không bao giờ được giải thoát. Chẳng được giải thoát, thời không được niết bàn. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp quyết định có ngã, thời một đời tạo nghiệp thuần thiện, lẽ ra mãi mãi thường hưởng thọ quả an vui. Một đời gây tạo tội ác rất nặng, lẽ ra cũng mãi mãi chịu quả khổ lớn. Nếu nghiệp quả như vậy, thời không có sự tu thánh đạo cùng giải thoát và niết bàn. Người làm người thọ, Bà La Môn làm Bà La Môn thọ. Nếu như vậy, thời lẽ ra chẳng có dòng hạ tiện, người hạ tiện. Người lẽ ra luôn luôn là người, Bà La Môn lẽ ra mãi mãi là Bà La Môn. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ thọ báo chẳng nên đến lúc trung niên và lúc già mới thọ. Lúc già tạo nghiệp ác, khi sanh vào trong địa ngục, thân địa ngục lúc trẻ lẽ ra chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc già chẳng sát sanh, chẳng nên thuở tráng niên được sống còn. Nếu thuở tráng niên chẳng sống còn, thời thế nào có tuổi già? vì nghiệp không mất. Nếu nghiệp không mất, thế nào mà có tu hành thánh đạo đến quả niết bàn? Này thiện nam tử, có hai thứ nghiệp, định và bất định. Định nghiệp có hai, báo định và thời định. Hoặc có báo định mà thời gian bất định, lúc duyên hiệp thời thọ báo. Hoặc ba thời gian thọ báo, nghĩa là đời hiện tại thọ, đời kế thọ, đời sau thọ. Này thiện nam tử, nếu định tâm làm những nghiệp lành, nghiệp ác, làm rồi sanh lòng rất tinh vui mừng, nếu phát nguyện cúng dường tam bảo, đây gọi là định nghiệp. Này thiện nam tử, người trí căn lành sâu chắc khó lay động, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người ngu si đều bất thiện sâu dày, nên có thể làm cho nghiệp nhẹ trở thành quả báo nặng. Do nghĩa này nên tất cả nghiệp chẳng gọi là quyết định. Đại Bồ Tát không có nghiệp địa ngục, vì chúng sanh mà phát nguyện sanh trong địa ngục. Này thiện nam tử, thuở xưa lúc chúng sanh tuổi thọ trăm năm, có hằng sa chúng sanh bị quả báo địa ngục. Lúc đó ta thấy như vậy, liền phát nguyện thọ thân địa ngục. Nên biết rằng, lúc đó Bồ Tát thiệt không có nghiệp địa ngục, vì chúng sanh mà thọ thân địa ngục, ở trong địa ngục cả vô lượng năm, và vì những người tội mà phân biệt giảng nói 12 bộ kinh. Những người tội nghe được kinh pháp thoát khỏi quả báo ác, làm cho địa ngục trống không, trừ hạn nhất xiển đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải nơi đời hiện tại, đời kế, đời sau thọ lấy nghiệp ác. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này có vô lượng chúng sanh đọa trong loài súc sanh chịu phải nghiệp báo ác. Ta thấy như vậy, vì muốn thuyết pháp độ chúng sanh, nên phát nguyện làm treo, nai, gấu, khỉ, rồng, voi, kim sí điểu, bồ câu, cá, trặn, thỏ, rắn, bò, ngựa. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thiệt không có nghiệp súc sanh như vậy. Vì nguyện lực muốn độ chúng sanh nên hiện thọ thân súc sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ nghiệp ác như vậy. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này lại có vô lượng vô biên chúng sanh đọa trong loài ngạ quỷ, hoặc ăn đờm giải, mỡ, thịt, máu mủ, phẫn giải, thọ mạng vô lượng trăm ngàn muôn năm, không bao giờ nghe đến tên nước, huống là con mắt ngó thấy mà được uống. Giả sử thấy nước đằng xa, trong lòng muốn đến để uống, nhưng khi đến gần thời nước biến thành lửa đỏ và máu mủ. Hoặc có lúc nước chẳng biến khác, nhưng lại có nhiều người tay cầm binh khí ngăn cản không cho đến uống. Hoặc có lúc trời mưa, nước mưa rớt đến thân họ liền thành lửa. Đây gọi là nghiệp báo ác. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát thiệt không những nghiệp quả ác như vậy, vì quá độ chúng sanh làm cho được giải thoát, nên phát nguyện thọ những thân như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ lấy nghiệp quả ác như vậy. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta từng sanh vào nhà hàng thịt, nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, dê, đi săn bắn, lưới chim, bắt cá, sanh trong nhà chiên đà la, làm kẻ cướp, kẻ trộm. Đại Bồ Tát thiệt không nghiệp ác như vậy, vì muốn độ chúng sanh cho được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn thọ những thân như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ nghiệp báo ác như vậy. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta lại sanh vào chốn biên địa, làm nhiều việc tham dục, sân khỏe, ngu si, quen làm những điều phi pháp, chẳng tin tam bảo và quả báo đời sau, chẳng cung kính cha mẹ, tôn trưởng. Thiệt ra lúc đó Bồ Tát không có những ác nghiệp như vậy, vì muốn làm cho chúng sanh được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn mà thọ sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ ác nghiệp như vậy. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta lại thọ lấy thân nữ, thân ác, thân tham, thân sân, thân si, thân tật đố, thân bõn sẻn, thân ảo thuật, thân dối trá, thân đần độn. Thiệt ra, lúc đó Bồ Tát không có những nghiệp như vậy, chỉ vì muốn độ chúng sanh cho được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn mà được thọ sanh. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ lấy nghiệp ác như vậy. Đại Bồ Tát hiện thọ những thân huỳnh môn, không căn, hai căn và căn bất định cũng như vậy. Này thiện nam tử, trong hiền kiếp này ta lại học tập giáo pháp của ngoại đạo Ni Kiền Tử, tinh thọ giáo pháp của họ, không bố thí không thờ phụng, không báo bố thí thờ phụng, không nghiệp thiện nghiệp ác, không quả báo thiện ác, không đời hiện tại, không đời vị lai, không đây không kia, không thánh nhân, không thân biến hóa, không đạo niết bàn. Thiệt ra Bồ Tát không có những ác nghiệp như vậy, vì muốn độ chúng sanh cho được giải thoát, nên dùng nguyện lực lớn mà thọ học những tà pháp như vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát chẳng phải hiện đời, đời kế, đời sau thọ những ác nghiệp như vậy. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa cùng Đề Bà Đạt Đa đồng làm chủ đoàn con buôn, mỗi người đều có 500 khách buôn, đem nhau đến trong biển lớn để tìm châu báu. Vì nghiệp duyên ác nên dọc đường gặp gió to, ghe thuyền hư bể, khách buôn đều chết cả. Lúc đó ta cùng Đề Bà Đạt Đa nhờ nghiệp duyên bất sát được quả báo trường thọ, nên gió thổi tấp vào đất liền. Đề Bà Đạt Đa vì tham tiếc của cải châu báu nên quá sầu khổ mà khóc lóc. Ta bảo Đề Bà Đạt Đa chẳng nên kêu khóc. Đề Bà Đạt Đa liền nói với ta rằng: Như có người nghèo cùng khốn khổ đến trong Cò Mã, tay nắm chữ thi mà nói rằng: Trong mong người bố thí sự chết vui cho ta, ta sẽ bố thí đời sống nghèo cùng này cho ngươi. Lúc đó tử thi liền ngồi dậy bảo người nghèo cùng rằng: Đời sống nghèo cùng người tự thọ lấy, nay ta rất thích sự chết vui này, thiệt chẳng ham đời sống nghèo cùng của ngươi. Đề Bà Đạt Đa nói tiếp: Nhưng ngày nay tôi đã không được chết vui, mà lại gồm cả sự nghèo cùng, bảo tôi chẳng khóc sao được. Lúc đó ta lại an ủi rằng: Ông chớ sầu khổ, hiện nay tôi còn được 2 viên bảo châu trị giá vô lượng, tôi sẽ chia cho ông. Ta liền chia 1 viên bảo châu cho Đề Bà Đạt Đa, rồi đến nằm ngủ dưới một cội cây. Vì quá tham lam nên Đề Bà Đạt Đa sanh ác tâm, đâm đuôi 2 mắt của ta để cướp lấy viên bảo châu còn lại rồi bỏ đi. Lúc đó vì quá đau đớn nên ta rên rỉ. Có một cô gái nghe tiếng rên đến gạn hỏi ta. Ta liền đem tất cả việc trước thuật lại. Cô gái nghe rồi lại hỏi ta: Ông danh hiệu là gì? Ta đáp rằng: Tôi tên là Thật Ngữ. Cô gái lại nói: Làm thế nào biết được ông là Thật Ngữ? Ta liền phát thệ rằng: Nếu hiện nay tôi có lòng quấy nói du cho Đề Bà Đạt Đa, thời cặp mắt tôi phải mù lòa vĩnh viễn. Nếu tôi không hư dối, thời xin đôi mắt sáng lại như cũ. Ta phát thệ vừa xong, thời đôi mắt ta bình phục như cũ. Này thiện nam tử, đây gọi là Đại Bồ Tát nói về quả báo đời hiện tại. Này thiện nam tử, ta nhớ thuở xưa ta sanh trong nhà Bà La Môn, nơi thành Phú Đơn Na ở Nam Thiên Trúc. Thuở đó có quốc vương tên Ca La Phú, tánh tình hung dữ, tự cao tự mạn, tuổi trẻ say đắm sắc đẹp ngũ dục. Vì muốn độ chúng sanh nên ta ở ngoài thành ngồi yên lặng tham thiền. Lúc đó quốc vương cùng với cung nhân thể nữ ra ngoài thành dạo chơi, dừng ở dưới rừng cây. Các thể nữ nhân đi chơi giỡn bỏ quốc vương mà đến chỗ ta ngồi thiền. Ta liền vì các thể nữ thuyết pháp cho họ bỏ lòng tham dục.